Chương 171, quái vật. Sau đó tranh thủ thời gian sờ sờ Thiến Thiến đầu, xác định là không phải là của mình ảo giác, một bên Ngưu lão đầu tử cũng là bị kinh hãi, sửng sốt một chút cái này tiểu nữ hoa tại sao lại ở chỗ này, hắn đột nhiên cảm giác được có phải hay không là ngay từ đầu bé con này thì đi theo đám bọn hắn, chỉ là một mực không có phát hiện thôi. Càng nghĩ càng kinh hãi, Lâm Kim Hổ rốt cục xác định đây chính là hắn tằng ngoại tôn nữ về sau, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi, Thiến Thiến, ngươi làm sao? Tại cái này Thiến Thiến tới tìm bảo bối rồi nói xong còn cười ngây ngô, dường như nhìn đến bên trong tài bảo hướng nàng ngoắc đần độn dáng vẻ, rất là đáng yêu lão ngưu, cái kia quả táo ngưu lao đầu tử nhìn lấy Lâm Kim Hổ trong tay táo, nuốt nước miếng một cái. Xéo đi, đây là Thiến Thiến. Thật không biết xấu hổ Lâm Kim Hổ hiện tại không biết nên vui vẻ vẫn là còn cười, khổ lớn nhất nghi vấn chính là vì Hà Thiến Thiến lại ở chỗ này tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Lâm Kim Hổ đứng lên, bảo vệ Thiến Thiến, cảnh giác nhìn lấy chỗ ngoặt, phát hiện là Hứa Nhạc bọn họ, nhất thời vui mừng. Ha ha, tiểu hữu, có thế nhìn thấy các ngươi quá tốt rồi, nhìn đến khuôn mặt của bọn hắn, Ngưu lão đầu tử là vui vẻ nhất Lâm lão gia tử, các ngươi đều không sao chứ, Hứa Nhạc hỏi bọn họ. Không có việc gì, chúng ta là mệt. Chính nghỉ ngơi đâu, Lâm Kim Hổ cũng không dám nói mình bị vây chết ở chỗ này à, mặt mũi rất trọng yếu. Ai, vừa ngủ một giấc, dễ chịu như lao đầu tử hung hăng lắp một cái bức, có điều hắn cái kia mỏi mệt bộ dáng lại bán rẻ hắn. Long Yên Nhiên đều cười, cũng cho bọn hắn mặt mũi, không vạch trần. Lao ra ra, nói lão không phải hảo hài tử nha, bối bối bĩu môi. Khu khu như lao đầu tử nghe vậy mặt mo đỏ ửng, không nói gì thêm, các ngươi tiến đến làm gì, Lâm Kim Hổ nói ra tâm lý nghi vấn vừa đến, tìm các ngươi. Thứ hai. Hai cái này tổ tông muốn tới, Hứa Nhạc buông buông tay chi tiết no y, đây không phải hồ nháo a, Lâm Kim Hổ nhất thời tức giận, sao có thể tùy theo tiểu hài tử đến không có việc gì, có các nàng tại, bảo đảm bình an, Hứa Nhạc nói lời này thời điểm là vụng trộm tại Lâm Kim Hổ mà thôi, vừa nói, Lâm Kim Hổ nghe xong cũng nhận. Tiểu Kim, có hay không mang thức ăn, Ngưu lão đầu tử đối với thợ săn già A Kim hỏi. Ngưu ca, có đâu, ta mang theo lương khô, thật nhiều nhanh. Lão ca ta đói bụng lắm, như lão đầu tử giống đứa bé một dạng thân thủ muốn ăn. Hứa Nhạc bọn họ không dám cười ra tiếng, Thiến Thiến cùng bối bối thì cười lên ha hả, nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh về sau. Bọn họ lựa chọn tiếp tục đi tới, vừa mới Lâm Kim Hổ bọn họ biết lại là hai cái tiểu gia hỏa dẫn đường, đều là một mặt khiếp sợ, sống cả một đời, không bằng hai đứa bé. A Hứa Nhạc cũng nghe bọn hắn nói, trong cổ mộ có người của Ma Môn, tựa hồ bên trong còn không đơn giản, vừa nghe đến Ma Môn. Hứa Nhạc trong lòng đau xót, song quyền cũng nắm chặt ầm ầm phía trước truyền đến. Đại động tĩnh, cái này Thiến Thiến không dám dẫn đường, ngay tại Lâm Kim Hổ trên cánh tay ngồi đấy. Đều chú ý, phía trước có đồ vật tới gần, Lâm Kim Hổ lên tiếng nhắc nhở. Thấy được, là Cương Thi Ngưu lão đầu tử hai mắt nhíu lại, lần thứ nhất trông thấy, trước kia bất quá là nghe qua thôi. Để cho ta tới, Hứa Nhạc liền xông ra ngoài, cùng cái này Cương Thi giao thủ ngắn ngủi rất nhanh liền truyền đến Hứa Nhạc để bọn hắn đuổi theo thanh âm. Đều là tiểu lâu la á hai ba cái giải quyết, Hứa Nhạc thật ra, ngươi phải cố gắng nha, tuy nhiên bảo bối đều là chúng ta, nhưng là trở về ta gọi ba ba khen thưởng ngươi, Thiến Thiến sữa thân sữa tức giận nói. Hứa Nhạc không có để ý nhiều, bảo hộ các nàng đều là cần phải, khen thưởng có cũng được mà không có cũng không sao à, dạng này mạo hiểm hắn cũng ưa thích, ra thái ngoại công, ngươi thả ta xuống, Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển thế nào, ngươi chờ ta một chút ta lập tức quay lại nha, nói xong cũng quay đầu đi. Mọi người tưởng rằng tiểu tiện, cũng không để ý. Các loại chứ sao? Mà Thiến Thiến căn cứ lục hộ pháp nhắc nhở tìm được một gian mật thất, bên trong có mấy món đồ cổ, vui nàng cười ha ha một hồi, Thiến Thiến trở về, những người khác nhìn không ra, bảo bối đều bị nàng thu vào bình hoa, bối bối cũng theo cười ngây ngô một đường lên, xuất hiện có không ít cương thi, nhưng đều bị Hứa Nhạc xử lý, trong lúc đó Ngưu lão đầu tử cũng mở làm, kìm nén hoảng, bối bối đi ngang qua những thi thể này lúc, đem bọn nó trên thân đáng tiền thuận đi, cái này cũng là tiểu tài mê. Những cương thi này thân mặc áo giáp, cần phải mộ chủ người là một vị tướng quân, như lao đầu tử nhớ lại một chút vừa mới thấy. Địa vị giống như cũng không thấp, á Lâm Kim Hổ vừa đi vừa trả lời. Nguyên triều thợ săn già A Kim khẳng định nói ra, các ngươi nhìn, là người của Ma Môn, chết một cái, như lao đầu tử đi đến một cô thi thể trước đá đá. Hứa Nhạc kiểm tra cái chết của hắn bởi vì sau, thoạt nhìn là bị manh thu tập kích, Lâm Kim Hổ bọn họ cùng nhau nhìn về phía phương xa thông đạo, bên trong cần phải có một cái quái vật, theo hiện trường NG nhìn, bọn họ không có đánh bại đối thủ. Vẫn là lựa chọn chạy, đột nhiên một đôi to lớn con mắt màu xanh lục xuất hiện tại nơi xa, chết nhìn thẳng bọn họ, Thiến Thiến hoảng sợ đến ôm chặt lấy Lâm Kim Hổ đầu. Lui lại, nơi này không tiện giao chiến, Ngưu lão đầu tử hướng phía trước ném đi một mùi lửa đem bọn họ rốt cục thấy rõ quái vật này, một cái thân người đầu sói quái vật, cầm trong tay của nó lấy một thanh chiến phủ, bó đuốc một rơi mặt đất, quái vật này thì mãnh liệt xông lại. Lâm Kim Hổ đem Thiến Thiến giao cho Long Yên Nhiên, thì quay đầu trở về. Lão Ngưu, dẫn các nàng rời xa một số, Lão Phu muốn hoạt động một chút nói xong sống tới, đối với quái vật này cũng là một trận đánh lung tung, càng đánh càng kinh hãi, quái vật này ra dày cực kỳ Lâm Kim Hổ tay đều đau đớn, quái vật này vẫn là không có chi giác một dạng Lão Lâm, tiếp lấy Ngưu Lão đầu tử vứt cho hắn một thanh tiểu thiết xúc, Lâm Kim Hổ nhận lấy, sạm mặt lại, bất quá vẫn là tạm dùng đến tối thiểu so lấy tay cường A mấy hiệp, Lâm Kim Hổ bị bức lui 5-6 bước, căn bản không la mở. Di đửa cờ nó, quái vật này càng đánh càng hăng lên, còn không biết đau, Lâm Kim Hổ đều đá bay nó nhiều lần rồi. Lâm Lão gia tử, ta đến giúp một tay, Hứa Nhạc cầm lấy thiết côn cũng tới đi. Trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, Hứa Nhạc tác dụng không lớn, chỉ có thể quấy rầy phía dưới quái vật thôi, thực lực quá thấp. Bối bối chô nở ơ Long Yên Nhiên sau lưng, cùng lục hộ pháp câu thông đây. Lục hộ pháp hiện tại chỉ có thể ngưng tụ một trường phủ chú miễn cưỡng có thể chấn trụ trước mắt quái vật này, hắn là không tình nguyện lắm, người nào biết phía sau có hay không ngoại ý muốn. Thiến Thiến nhìn lấy Lâm Kim Hổ chịu mấy cái quyền, có chu tờ không đành lòng, cũng muốn cầu lục hộ pháp nghĩ biện pháp, hai cái này tổ tông đồng thời lên tiếng, chỉ có thể làm theo rồi thái ngoại công, Hứa Nhạc đại thúc, các ngươi mau. Tới đây, bối bối có thể đối phó hắn nha. Bối bối cùng Thiến Thiến một dạng gọi Lâm Kim Hổ, giờ phút này cầm trong tay của nàng một cái phụ chú. Xem ra vẫn rất như bức bộ dáng. Hứa Nhạc lập tức dừng tay, có biện pháp liền tốt, quái vật này thật đáng sợ, Lâm Kim Hổ không tin, vẫn là quấn lấy quái vật. Bối bối mặc kệ, chiếu vào lục hộ pháp ý tứ đi làm, đối với phù chú nói một chuỗi chú ngữ, liền bung ra. Phù này chú thoát ly bối bối tay về sau, thẳng tắp bay về phía quái vật kia, dung nhập thân thể của nó, trong nháy mắt quái vật không nhúc nhích, xem ra là phù chú hiệu quả có hiệu lực.